Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Ánh nến chi giả. 6. Bên cạnh sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Kino bên này mới vừa vặn mở màn đâu. Nào đó Vô Lương cầm nắm thủ thế lại lần nữa xuất hiện. Kino hắc hắc cười không ngừng. Ngoan, con thỏ nhỏ, mau mau bản thân nằm xuống. Lão soi xám muốn tiến đến a. Ngươi, Peggy Carter gương mặt xấu hổ giận dữ. Loại chuyện này chú ý tình cảm tốt a. Cứ như vậy cùng âu âu có cái gì khác nhau? Thế nào, ngươi rất sợ? Có gì phải sợ? Không phải liền là một miếng thịt sao? Lại rơi không được. Hơn nữa cũng không phải ta ăn ngươi, không phải ngươi ăn ta. Peggy Carter đột nhiên hung hãn nói. À, Kino nhăn mày, hình như vậy tính toán lời nói. Tựa hồ vậy, đúng là như vậy một hồi sự tình. Luận Kino cái này đặc biệt lớn làm ruột. Cùng Peggy Carter cái này hai đầu bảo. Rốt cuộc là ai ăn ai đây? Hình như thật sự là cá ăn ruột a. Cái kia, có thể đem đối mặt đóng sao? Kino cười, thế nào? Không có ý tứ, sợ, bộ dạng này nhiều kích thích a. Bớt nói nhảm, đóng. Peggy Carter cả giận nói, là ngươi kích thích, tỷ lại không kích thích. Ok, ok, bất đắc dĩ, Kino vẫn là đem đối diện thấu thị vách tường đóng lại. Ngươi sợ sao? Ai nói ta sợ, đều nói không có gì. Vậy ngươi đem quần áo cho ta. Ngoài miệng nói xong không sợ. Sau đó nói thực tế chuyện thời điểm, Peggy Carter liền động đậy không được nữa, đưa tay nắm lấy vạt áo không được run, xem ra là khẩn trương, ngượng ngùng tâm lý tác quái a. Như vậy đi, nếu như ngươi khẩn trương lời nói, có thể nếm thử đem mình qua chén một chút. Nói xong, Kino liền đưa tay bắt vào liễu không gian bên trong, cầm ra đến hai bình rượu nho. Cùng với mấy đĩa thức nhắm, cái này rượu nho chính là tải trên yến hội uống. Kino cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Không phải loại kia đại chúng rượu nho chua, mang theo một cỗ cao su tử thuần hương. Cái đồ chơi này uống xong 1-2 giờ sau đó rất dễ dàng cấp trên. Thức nhắm không có gì, đồ nhắm đều là chút nhẹ nhàng khoan khoái không có tính dầu cũng sẽ không mang đến khẩu khí cái gì. Dù sao cũng cái kia bắt đầu chính hí rồi. Dù sao cũng phải tôn trọng đối phương một chút không phải. Muốn uống sao? Peggy Carter nắm qua một bình, ngửa đầu liền cô đông ực. Kino nhíu nhíu mày, ngươi nếu như đem mình rót thành một con cá chết, cái này kỳ hạn liền không hạn chế a. Khụ khụ, nghe xong lời này, Peggy Carter cổ họng rung động, đem chính mình cho bị sặc. Ngươi, nàng vốn là muốn đem chính mình qua chén, sau đó thì cái gì cũng không cảm giác được. Tùy tình Kino làm sao bài bố nàng, say rượu sợ người gan. Kino nhưng chỉ là muốn cho nàng thêm can đảm một chút tử, lại không muốn đi nhặt thi thể. Thi thể với hắn mà nói, không có nửa chút hứng thú, thậm chí còn có chút muốn ói, ăn chút gì món ăn. Hừ, Peggy Carter tức giận tiếp nhận thìa đến, tàn bạo mà cắn, cùng cắn Kino, nàng luôn cảm thấy rất không là tư vị. Chúng ta tán gẫu dưới trời đi, cũng tốt, nói chuyện phiếm có thể khiến người ta buông lỏng. Ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Kino nhếch miệng rượu, hắn giống như Captain America ngàn chén không say. Cái kia giả. Rốt cuộc là làm sao một cái tình huống? Giả, ngươi là chỉ, giả Peggy Carter. Bằng không thì đến, Peggy Carter cả giận nói. À, mà pháp tạo vật mà thôi. Cụ hiện cung, có thể đem bất luận cái gì trong ý nghĩ nghĩ tới đồ vật cụ hiện đi ra. Lại phối hợp với cái khác ma pháp, có thể đem cụ hiện đi ra ngoài, vật thể, trở nên dị thường chân thực. Kia. Nàng sẽ một mực tồn tại. Peggy Carter rất là xoắn xuýt. Chỉ cần ta nghĩ, nàng liền vĩnh viễn sẽ tồn tại. Bất quá hãy cùng búp bê đồng dạng, không có chỉ lệnh, nàng liền sẽ không nhúc nhích. Kia, Peggy Carter bỗng nhiên đỏ mặt. Kino cười, ngươi là muốn nói, có thể hay không dùng a? Mặt càng đỏ hơn, đương nhiên có thể dùng a. Đều nói cùng búp bê không có gì khác biệt. Không, cái này so với búp bê tốt hơn nhiều. Hơn nữa tự mang nhiệt độ, tự mang âm thanh u. Ngươi cái này ánh mắt gì? Ta đương nhiên là sẽ không dùng nha. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cần cái này? Kino miệt thị nói. Được rồi, thay cái chủ đề. Peggy Carter nhấp một miếng rượu, nghi hoặc nhìn Kino. Ngươi không phải là nói qua không quay về ngươi lúc đầu thế giới sao? Vì sao? Tại sao hiện tại lại cải biến ý nghĩ? Không muốn trở về. Kino bĩu môi. Nhất định là Maria Hill nói. Ngày đó, Hill lần đầu tiên tới nhà hắn thời điểm, Kino liền nói qua với nàng việc này. Cô nàng này chính là cái thành khẩn khẩn, tuân theo nghiêm ngặt chế độ làm việc người. Giống như là ba tần bị khống chế sự tình. Nàng liền đầu đuôi hồi báo lên, mà Nick Fury ra hỏa này lựa chọn giấu giếm. Vì sao hỏi như vậy? Là Fury nói, ồ, cái kia ngược lại là hiểu lầm nàng. Cũng thế, ngày đó lúc nói, Nick Fury cũng là nghe được. Hơn nữa, lấy Maria Hill không quá cảm mạo Peggy Carter tình huống đến xem, hẳn là cũng sẽ không nói cho nàng. Cái này đầu than đen. Vậy hắn có nhắc qua với ngươi Kino chi thư sự tình a? Nói, nhưng ta nghe ra, hắn che giấu một ít chuyện. Peggy Carter nói, như vậy, phàm là khế ước qua cuốn sách này người, đều sẽ chịu đến quyển sách ảnh hưởng. Từ đó ở một mức độ nào đó không muốn xa rời ta sự tình. Ngươi nên biết chưa? Peggy Carter lắc đầu, ta chỉ biết rõ. Ngươi không trở về đi nguyên nhân là không muốn xem lấy trong thế giới kia nữ nhân của ngươi từng cái ở trước mặt ngươi chết đi. Ngạch, Kino suy nghĩ một chút. Chuyện này, hắn hình như không cùng Maria Hill nhắc qua. Ếch, nghĩ hồ đồ rồi. Thế là hắn gọi ra Kino chi thư. Quang ảnh lóe lên, trên mặt bàn xuất hiện một quyển thật dày, cổ thư. Quyển sách này chính là Kino chi thư rồi. Dùng tên của mình mệnh danh. Peggy Carter âm thầm gắt một cái nước bọt. Không biết xấu hổ. Sau đó thì sao? Ta có một cái phương pháp có thể để cho bọn hắn trường sinh. Ngạch, có được ta bình thường dài tuổi thọ. Peggy Carter rất thông minh. Hơi xoay chuyển dưới con mắt nàng liền suy nghĩ minh bạch. Là để các nàng khế ước ở nơi này trong quyển sách. Đúng không? Nhưng mà, ngươi lưu ý chính là, bọn hắn bị quyển sách ảnh hưởng, nhất định ỷ lại, là chỉ cái gì? Bởi vì quyển sách là ta tế luyện, cùng quyển sách khế ước, liền sẽ nhận ta làm chủ nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một lý do thoái thác, chính là bọn hắn sẽ vô hạn thân cận ta. Đánh cái so sánh, cùng ngươi có mối hận giết cha doạt vợ ngươi. Cũng sẽ ở khế ước sau quên mất cỗ này cừu hận. Kém nhất cũng sẽ biến vì thân thiện trạng thái. Mà người bình thường thì sẽ đạt tới thân cận cấp độ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giống như ngươi như vậy. Nếu như cùng Kino chi thư khế ước. Như vậy về sau ta nghĩ ba. Ngươi căn bản sẽ không sinh ra kháng cự tâm lý. Cởi ra quần áo liền có thể bắt đầu. Đương nhiên. Ngươi tự mình ý thức, sức phán đoán vẫn tồn tại như cũ. Tại một chút công cộng trường hợp bên trong ngươi sẽ cự tuyệt ta. Nhưng là, trong lòng của ngươi sẽ không còn có kháng cự cùng ta thân thiết tâm. Bị hù Peggy Carter sắc mặt trắng bệch, thân thể tốc tốc phát run. Sau một hồi lâu mới buồn nôn nói, tại sao có thể có loại này buồn nôn? Hạ lưu sự tình, chẳng lẽ lại... Nam cũng là, nghĩ gì thế, Nam sẽ xem ta vì chủ nhân, tuyệt đối chấp hành ta hạ đạt mỗi một đầu nhiệm vụ chỉ lệnh. Đương nhiên bọn hắn đồng dạng có tự mình ý thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.